Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 201, âm thầm địch nhân. Sương mù bao phủ Hạ Hải một bên sáng sớm, Sở Mộng lẳng lặng chạy, thỉnh thoảng liếc về phía sau lưng Đằng Vân Phi. Sáng sớm dạng này đôi người cùng một chỗ có thể chạy bộ. Nếu như người vui sướng, Vân Phi, người chỉ ngủ 3 giờ. Không có vấn đề sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Thừa dịp chạy bộ khoảng cách, Đằng Vân Phi một mực đang nhìn công hội giới diện. Thủy chung không có tìm được bất luận cái gì mở ra thần ma tín ngưỡng tuyển hạng. Hắn một đã sớm nghĩ tới. Hẳn là cần gì nhiệm vụ đến phát động. Hoặc là công hội đạt thành cái nào đó điều kiện sau hệ thống tự động phát động lựa chọn tín ngưỡng. Người yêu, hôm nay không qua hiện trường xem xét sao? Không phải còn có 6 ngày không đến, nhiệm vụ liền sẽ biết bắt đầu. Là như thế này Tiểu Mộng, tạm thời không qua, chờ 2 ngày lại nói. Bên này sự tình so sánh trọng yếu, đối thủ chỉ sợ đã điều nghiên địa hình hoàn tất. Sở Mộng dừng lại, nhanh như vậy, đây không phải là rất không ổn. Người tối hôm qua trở về cũng đã nói, đối thủ không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Tại sao có thể có loại này nhiệm vụ? Không phải biến tướng để công hội tranh đấu mà. Gần đây ngươi chạy bộ thời điểm càng ngày càng thông thuận. Đằng Vân Phi vừa nói xong Sở Mộng liền mừng rỡ nghênh đón. Thật Vân Phi, ngươi dạy qua ta chạy bộ phương pháp. Đúng như lời ngươi nói. Chạy đến hiện tại ta hoàn toàn không cảm thấy mệt nhọc. Mà hiện tại ta có 6 cơ sở thể chất. Chờ khi đối chiến ngươi nhớ kỹ nhất định phải mang ta lên. Lần tiếp theo đối chiến hẳn là sẽ rất nhanh. Đằng Vân Phi sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa mặt biển. Về đến nhà, Tiểu Lạc cùng Liễu Ngải Ngải đều tại trên ghế salon ngủ được rất chết. 12 giờ chính, Đằng Vân Phi lập tức bước vào phòng đấu giá. Hắn hôm nay dự định nhìn xem có không có người hội bán có thể tại bồi dưỡng trong ruộng thực vật. Đã thật lâu không có tới phòng đấu giá. Đi vào. Đằng Vân Phi liền nhìn thấy từng đôi không quá hữu hảo nhãn thần. Chăm chú chằm chằm hắn. Này lại một cái như là món ăn. Miệng vỡ ra mập mạp gương mặt lại gần. Đã lâu không gặp. Quái vật tiên sinh. Cần vay mượn phục vụ sao? Chúc mừng ngươi thành lập công hội. Sở Mộng trong lòng giật mình. Vô ý thức hướng về sau thối lui. Mỉm cười tài chính bộ trưởng một bộ tất cung tất kính bộ dáng. Ta hiện tại cũng không cần vũ khí trang bị cũng không cần cho vay. Không có gì khoa vay mượn. Nô lệ, chúng ta có chất lượng tốt nô lệ. Có một ít sản nghiệp kỹ năng. Thậm chí công nghiệp kỹ năng. Dù sao trong công hội có không ít sự tình cần nô lệ đầy đủ chăm sóc mới có thể hoàn thành. Đằng, Vân Phi nghi hoặc chằm chằm mỉm cười tài chính bộ trưởng. Sau đó hỏi một câu. Các ngươi có hạt giống loại hình bán không? Chúng ta không bán, quái vật tiên sinh, chỉ thuê, mà gần đây ta rất sắp thăng LV7, đã không thể lại bước vào hạ đẳng cấp phòng đấu giá đi. Quá hạn không đợi, ta người kế nhiệm muốn thật lâu mới có thể bắt đầu vay mượn phục vụ. Này lại Sở Mộng đã bốn phía, hỏi, có không có tín ngưỡng giả buôn bán hạt giống, trong công hội có một khối nhỏ 1 mét vuông bồi dưỡng điền, cần trồng lên. Không một hồi Sở Mộng quả nhiên hỏi. Giá tiền là 300 tín ngưỡng tệ. Hoa hồng hạt giống. Vân Phi không nên cùng cái này vô lương gian thương mua. Bên kia có người bán hoa hồng hạt giống. Chúng ta qua mua xong. Mới 300. Trong nháy mắt mỉm cười tài chính bộ trưởng nghiêng đầu lại. Trực tiếp đầu lĩnh tiến đến Sở Mộng trước mặt. Duỗi cái mũi ngửi ngửi. Mạo muội nói một câu. Vị này tiểu muội muội đầu giống như không hiệu nghiệm. 300 tín ngưỡng tệ. Cũng là 300 vạn. Mua một khỏa có thể tại dị không gian bên trong trồng trọt cùng trong hiện thực một dạng hoa hồng. Loại. Sở Mộng trừng to mắt. Nuốt một thanh. Công hội trong cửa hàng bán. Dùng cho bồi dưỡng trong ruộng hạt giống chỉ có phổ thông hoa cỏ cây cối sao. Mỉm cười tài chính bộ trưởng muốn sau một lúc điểm gật đầu. Tốt. Ta đã miễn phí cung cấp cho ngươi một cái tình báo. Quái vật tiên sinh, lễ còn tới lui thật sao? Hy vọng có thể đạt thành lần này giao dịch. Sở Mộng liều mạng chảnh Đằng Vân Phi. Nàng đối với cái mặt này sắp có một cái bồn rửa mặt như vậy đại gia hòa. Không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cho ta xem một chút tốt. Có thứ gì hạt giống. Ba một tiếng. Mỉm cười tài chính bộ trưởng đánh ra một cái búng tay. Sau đó lập tức gửi đi một cái giao dịch qua. Bắt đầu thả. Kháng tính chi chủng. Hy hữu. Chu kỳ 30 ngày. Cần bồi dưỡng dịch tưới. Quang năng thạch chiếu xạ. Chăm sóc người một. Ngẫu nhiên sản xuất x một độ cứng quả thực. Tăng trưởng 1 đến 10. Ma kháng quả thực. Tăng trưởng 1 năm. Sử dụng người yêu tín ngưỡng giả. Nô lệ. NPC biến ảo chi chủng. Hy hữu. Sinh vật. Tỷ lệ 25%. Sử dụng cao cấp bồi dưỡng điền tăng có thể thêm tỷ lệ. Chu kỳ 100 thiên. Cần cao cấp bồi dưỡng dịch. Quang năng thạch. Chăm sóc người x2 ngẫu nhiên sản xuất x1 thú hình. Côn trùng hình. Cá hình. Hình chim các loại sinh vật hình quả thực sử dụng người yêu LV6 trở lên hy hữu trang bị. Vũ khí. Dây chuyền. Đồ trang sức. Thể chất chi chủng. Đặc thù. Chu kỳ 60 ngày. Cần cao cấp bồi dưỡng dịch. Quang năng thạch. Chăm sóc người X3 sản xuất thể chất quả thực. Tăng trưởng 5-20. Chú ý sử dụng trước cơ sở thể chất 10 sử dụng người yêu tín ngưỡng giả. Nô lệ. NPC. Chỉ có đây là ba loại sao? Đằng Vân Phi nhìn giao dịch giới diện hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải. Những phổ thông đó làm chế dược dược tài hạt giống ta liền không đề cử. Đối với quái vật tiên sinh ngươi mà nói hiện tại không đáng những này ít nhất phải đến LV6 mới có cơ hội sử dụng. Nhưng bây giờ ta lo lắng cho ngươi ưu tiền cung cấp đây là ba loại là thấy giai đoạn đối với quái vật tiên sinh ngươi mà nói tính so sánh giá cả tối cao. Lập tức mỉm cười tài chính bộ trưởng liền. Để lên một cái hạt giống thuê khế ước thư lên. Hạt giống tại thuê về sau. Mỗi ngày 100 tín ngưỡng tệ vì tiền thuê. Cùng hạt giống thành thục về sau. Viên thứ nhất quả thực cần làm tiền thuê thanh toán cho thuê địa phương. Viên thứ hai quả thực làm theo phía vay thu hoạch được. Viên thứ ba quả thực cho thuê địa phương. Không tệ đi. Dạng này hợp đồng. Quái vật tiên sinh chỉ cần quyết định thuê thời hạn là được. 30 ngày làm một cái chu kỳ. Như vậy nếu như thời hạn mướn đến. Muốn làm sao trả lại đâu. Mỉm cười tài chính bộ trưởng cười ha ha. Người thật đúng là sẽ nói cười. Quái vật tiên sinh, đương nhiên là trả lại cho ta như đúc một dạng hạt giống. Nếu như trái với điều ước lời nói, chỉ có thể tiếp tục thuê xuống dưới. Thẳng đến đem hạt giống trả lại cho ta mới thôi. Người đây là hợp đồng căn bản cũng là ăn cướp. Trắng trợn, loại này hạt giống qua này làm. Sở Mộng lập tức hô. Mỉm cười tài chính bộ trưởng lắc đầu. Cái này ta liền không biết. Thế nào, cơ sở thể chất, kháng tính độ cứng đối với các ngươi mà nói. 60 ngày có thể thu hoạch được 2 lần kháng tính tăng thêm. Lần một cơ sở thể chất tăng thêm. Thực rất họa, lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Mỉm cười lắc đầu, thỉnh cho phép ta cự tuyệt lần này giao dịch. Sở Mộng buông lỏng một hơi. Mỉm cười tài chính bộ trưởng nhếch miệng ba khép lại. Một bộ tức giận khí mãn đầy bộ dáng. Nhìn Đằng Vân Phi, quái vật tiên sinh, vừa mới ta cho ngươi biết tình báo, mời thanh toán ta 3.000 tín ngưỡng tệ. Thật sao? Đằng Vân Phi phun ra một điếu thuốc, khói bụi phun tại mỉm cười tài chính bộ trưởng trên mặt. Hắn càng cho hơi vào hơn buồn bực nhìn Đằng Vân Phi. Để ngươi cho ta gài bẫy ra hỏa, đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì ta không biết, chỉ bất quá xin ngươi nhắn dùm hắn, ta đầu cũng không đần. Ngốc đến cho trước mắt một chút xíu tiểu huệ tiểu lợi hấp dẫn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đang khi nói chuyện mỉm cười tài chính bộ trưởng một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng. Kêu gào. Không một hồi công phu không ít tín ngưỡng giả liền bốn phía. Rất nhanh đang mỉm cười tài chính bộ trưởng lý do thoái thác xuống. Nguyên bản những cái kia chán ghét hắn tín ngưỡng giả cũng bắt đầu lao nhao nói. Các ngươi căn bản cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Là cái này mập mạp chết bầm. Muốn hại chúng ta. Cái gì tình báo bất quá là chỉ cần có thể nhìn thấy công hội cửa hàng liền chi sự tình. hắn đã đến để cho chúng ta thanh toán 3.000 tín ngưỡng tệ. Nhưng mà mặc kệ Sở Mộng nói thế nào, đều nói không rõ. Đúng vào lúc này hệ thống xuất hiện một trận thanh âm nhắc nhở tín dụng tốc độ hạ xuống 20 đằng vân. Phi gửi đi một cái giao dịch giới diện, để lên 3.000 tín ngưỡng tệ. Giao dịch về sau, vây xem tín ngưỡng giả liền rời đi. Hừ, quái vật tiên sinh, người ghi lại, quá hạn không đợi, chấm ngoặc kép, mỉm cười tài chính bộ trưởng vừa mới chuyển thân thể, liền cho một cái tay đè lại. Làm gì, còn, chấm ngoặc kép, đang mỉm cười tài chính bộ trưởng quay người một sát na. Hắn nuốt một thanh, trên thân này cỗ cường thế nhất thời ở giữa cho trước mắt này đôi dọa người con mắt đánh tan. Số tiền kia coi như ta tồn tại ngươi nơi này. Lợi tức là rất đắt. 5.000 tín ngưỡng tệ. Cứ dựa theo các ngươi lợi tức lai tốt. Chỉ bất quá một ngày là 10%. Ngươi chừng nào thì muốn còn lời nói. Nhớ kỹ tới tìm ta. Chờ ta tìm tới ngươi thời điểm. Chính là cả gốc lẫn lãi đưa ta thời điểm. Không biết ngươi đang nói cái gì. Rất nhanh mỉm cười. Tài chính bộ trưởng liền biến mất tại phòng đấu giá. Về đến nhà. Sở Mộng tức giận ngồi tại trên ghế salon. Nàng hoàn toàn không hiểu vì cái gì Đằng Vân Phi muốn cho này hỗn đản 5.000 tín ngưỡng tệ. Tiểu Mộng, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như hôm nay chúng ta công nhiên tại trong phòng đấu giá không trả tiền lời nói. Liền nguy hiểm. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn giới diện bên trên. Vừa mới xuất hiện tín dụng tốc độ. Trước đó cùng mỉm cười tài chính bộ trưởng xuất hiện tranh chấp thời điểm. Tín dụng tốc độ liền bắt đầu ba động. Trước đó hắn đều không có chú ý tới cái này. Chẳng những tại phòng đấu giá một đoạn thời gian sau tự nhiên mà vậy xuất hiện. Hiện tại hắn tín dụng tốc độ là 5 năm. 100 là 10 phần. Vừa mới tín dụng tốc độ trong nháy mắt cuồng rớt 20 điểm. Hắn liền trực tiếp trả tiền. Tại nói cho Sở Mộng về sau. Sở Mộng một mặt kinh ngạc trừng to mắt. Cái kia mập mạp chết bầm. Bất quá hoa 3.000 tín ngưỡng tệ, có thể mua được dạng này một cái tình báo lời nói. Quả thật không tệ, trách không được này ra hỏa một bắt đầu nói miễn phí. Tình báo các loại chữ, chỉ sợ khi đó hệ thống liền đã phán định chúng ta song phương là tại giao dịch. Về sau giao dịch thất bại, là ta đơn phương cự tuyệt, cho nên ta tín dụng tốc độ liền giảm xuống. Mà một khi tín dụng tốc độ hạ xuống lời nói. Sợ rằng sẽ xuất hiện chuyện phiền toái gì. Sở Mộng điểm gật đầu. Nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Ngươi vừa mới nói phải có người sai xử này bàn tử. Muốn hố ngươi. Đến tột cùng là ai? Duy nhất khả năng tính chỉ có kiến trúc hệ NPC. Đằng Vân Phi một mặt ngưng trọng đứng dậy. Hắn dự định trực tiếp qua này phiến rách nát đường phố. Hỗn đản ra hòa. Này lại rách nát đường phố bên trong. Tiến vào đại lượng cảnh sát, đã phong tỏa hiện trường, kéo cảnh giới tiến tới. Lâm Vũ Siêu cũng tại hiện trường. Hắn hút thuốc, trước mắt một cái một mặt dữ tợn cảnh sát, chức vị cao hơn hắn. Dừng cảnh quan xin ngươi trở về. Nơi này không phải ngươi phụ trách địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.